Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623: Kích động các công nhân viên 38/77. Liên cùng tính cách của người một dạng, có người cởi mở hào phóng, có người hướng nội uyển chuyển hàm xúc. Mỗi một cái đạo diễn cũng đều có của mình đạo diễn phong cách cùng cá tính. Nói thí dụ như có đạo diễn thích hợp thoải mái hướng về hí kịch, có đạo diễn thích hợp khẩn trương hướng về mảng kinh khủng, cũng có thích hợp logic kín đáo huyền nghi, lại hoặc là theo đuổi thị giác hiệu quả cảnh tượng hoành tráng động tác điện ảnh các loại. Đạo diễn cá tính cùng phong cách quyết định hắn thích hợp đạo diễn loại kia loại hình điện ảnh. Một khi vượt qua cá tính của mình cùng phong cách, như vậy thì chỉ có hai loại kết quả, hoặc là đột phá, hoặc là đúng vậy phác nhai, mà rõ ràng chính là Khương Văn Vũ là thuộc về người sau. Hắn thế nào? Diệp Thu nhìn xem Lưu Chính Hoan, nghi ngờ nháy mắt một cái. Trải qua một tuần lễ ồn ào náo động về sau, Tinh Sán giải trí công ty ngoài cửa lớn cuối cùng khôi phục những ngày qua thanh tịnh. Lúc trước tin tức thông báo về sau, toàn bộ đế quốc đều bởi vì Diệp Thu mà chấn động. Mỗi ngày vây quanh ở Tinh Sán giải trí công ty lầu dưới ký giả truyền thông, mê ca nhạc fan cùng ăn dưa quần chúng vô số kể. Còn có một chút cấp tiến đám fan hâm mộ ý đồ trùng kích đại môn, muốn chạy vào nhìn một chút Diệp Thu. Đối mặt loại tình huống này, cân nhắc đến hiện trường vấn đề an toàn, Diệp Thu cuối cùng lựa chọn uốn tại trong nhà. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, liên quan tới Diệp Thu nhiệt độ cũng bắt đầu 570 thoáng hạ thấp. Những bao vây đó tại Tinh Sán Dược Long công ty lầu dưới ký giả, mê ca nhạc fan cùng ăn dưa quần chúng cũng dần dần tán đi. Nhưng bây giờ, dưới lầu tuy nhiên vẫn như cũ có một ít chưa từ bỏ ý định đáng tin fan cùng ký giả quanh quần ở phụ cận, nhưng cũng đã không ảnh hưởng tới đại tình trạng an toàn. Ngượng ngùng, xin hỏi ngài tìm ai? Làm dưới lầu trước sân khấu công tác nhân viên nhìn xem một cái đầu chụp mũ, mang lấy kính râm, đem chính mình che giấu nghiêm nghiêm thật thật người từ phía trước đi qua thì lập tức tiến lên, ngăn cản đối phương, một mặt phòng bị hỏi, một cái này man đây đến, dùng các loại phương pháp ý đồ hỗn qua trước sân khấu tiến vào Tinh Sán giải trí công ty ký giả. Mê ca nhạc đếm không hết, đến mức trước sân khấu các nhân viên làm việc từng cái như chim sợ cành cong. Một khi nhìn thấy có chút hoài nghi người, liền lập tức tiến lên đề ra nghi vấn. Mà trước mắt cái này quỷ quỷ túy chết, toàn thân che giấu người, tự nhiên trở thành bọn họ đối tượng hoài nghi. Đối mặt với mấy vị này vây lại công tác nhân viên, vị này khả nghi phần tử cười tháo xuống kính mắt, nhìn xem mấy cái kia trên mặt cảnh giác công tác nhân viên nói ra. Làm sao? Hơn nửa năm không có tới, cũng không nhận ra ta sao? A, làm nhìn trước mắt cái này khuôn mặt quen thuộc thì cái kia mấy tên công tác nhân viên vô ý thức phát ra một tràng thốt lên. Diệp Tổng, tại Kim Long không được phát ra một tiếng kinh hô về sau, mấy cái kia nhân viên vô ý thức bịt miệng lại, hốt hoảng nhìn bốn phía một phen, giống như là sợ có người nghe được câu nói này tựa như. Diệp Tổng, buổi chiều tốt. Mấy người nhân viên kích động cùng Diệp Thu chào hỏi. Buổi chiều tốt, Diệp Thu cười gật đầu đáp lễ, nói ra, mấy ngày nay vất vả các ngươi. Không khổ cực, không khổ cực. Mấy người nhân viên vội vàng lắc đầu khoát tay nói ra. Đang cùng đối phương nói chuyện với nhau vài câu về sau, Diệp Thu liền lên lầu. Diệp Tổng, a, là Diệp Tổng. Là một tên đi ngang qua nhân viên đối diện thấy được theo hành lang tiến vào Diệp Thu, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức phát ra một trận tiếng kêu sợ hãi. Lúc đó, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Khi mọi người nhìn thấy biến mất mấy tháng Diệp Thu xuất hiện ở trước mặt thì nhất thời toàn bộ văn phòng đều sôi trào. Diệp Tổng trở lại, Ha ha, Diệp Tổng trở lại. Diệp Tổng, ngày cuối cùng đã về rồi. Sở hữu nhân viên kích động xông tới, đem Diệp Thu chặt chẽ vây vào giữa. Cái kia mặt đỏ lên bàng, cao giọng ngôn ngữ vô cùng tỏ rõ bọn hắn lúc này tâm tình kích động. Nói thật, cho tới nay, Diệp Thu tồn tại đối với Tinh Sán giải trí công ty cũng là gần như định hải thần châm ý nghĩa. Tại hắn hơn nửa năm này không biết tung tích thời gian bên trong. Toàn bộ Tinh Sán giải trí công ty tuy nhiên như trước đang vững bước tiến lên. Nhưng là các công nhân viên nhưng trong lòng thì luôn cảm thấy có chút vắng vẻ. Giống như là thiếu cái quái gì. Một tuần trước mọi người phát hiện Diệp Thu vậy mà chạy đến Mỹ Đế đi tham gia Grammy phần thưởng. Trao giải dạ hội, đồng thời chính mắt thấy Diệp Thu bắt lại 10 tòa cúp còn đích thân đem bọn nó đều cho đập nát. Khi đó, tất cả mọi người kích động đến hoan hô lên. Rồi sau đó, Diệp Thu về nước, có hơn 2 vạn tên fan đến Đế Đô phi trường đi đón máy bay. Trong đó cũng bao gồm tại chỗ không ít nhân viên. Nguyên bản, các công nhân viên coi là Diệp Thu lần này hẳn là sẽ tới công ty. Lại không nghĩ rằng tiếp xuống một tuần, Thủy Chung không thấy Diệp Thu trở về. Cho tới bây giờ, chờ đến Diệp Thu xuất hiện ở công ty, tất cả mọi người cái kia luôn luôn vắng vẻ tâm triệt để đến. Thực tế lại, trở về, đối mặt với nhiệt tình mọi người. Diệp Thu cười gật đầu một cái, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, vất vả mọi người, không khổ cực, không khổ cực. Các công nhân viên nhao nhao mở miệng nói ra, tại miễn cưỡng chúng nhân viên một phen về sau, Diệp Thu đi vào chính mình cái này xa cách hơn nửa năm lâu văn phòng. Cũng không lâu lắm, Lưu Chính Hoan liền dẫn một người đàn ông đi đến, Diệp Tổng ngài khỏe chứ, ta là Khương Văn Vũ. Không đợi Lưu Chính Hoan giới thiệu, tên nam tử kia liền chủ động tiến lên, muốn Diệp Thu làm lên tự giới thiệu. Nhìn trước mắt tên nam tử này, Diệp Thu trong lòng thực ra cũng là đầy cảm khái. Trước đó, Diệp Thu từng tải trên TV thấy qua vị này Khương Văn Vũ. Loại kia hăm hở bộ dáng cùng bây giờ cái này gương mặt tang thương quả thực là phảng phất giống như hai người, xem ra. Năm ngoái một lần kia thất bại cho hắn đả kích thật quá lớn. Nhưng là để cho Diệp Thu cảm thấy hứng thú là đối phương tuy nhiên mặt mũi tràn đầy tang thương, nhưng lại không có nửa điểm dáng vẻ chán trường. Tương phản, Diệp Thu từ đối phương cặp kia tang thương trong đôi mắt nhìn ra một mịt mờ ba động. Vậy thì giống như là một cỗ tiềm tàng tại đáy biển mạch nước ngầm, cũng không hiển lộ. Nhưng là ba đào hùng dũng, chỉ là giờ phút này, cỗ này mãnh liệt dao động giống như là bị thứ gì chỗ áp chế. Vẫn không có hiển lộ ra, nhưng là Diệp Thu lòng dạ thanh thản. Một khi cái kia cỗ áp chế đồ vật biến mất, cái kia cổ mãnh liệt dao động chắc chắn nhấc lên ngập trời tư thế. Diệp Thu cùng đối phương nắm tay, vừa cười vừa nói, Khương đạo diễn ngài khỏe chứ? Ta đã sớm kính đã lâu đại danh của ngài, tuy nhiên hôm nay mới có thể thấy một lần. Hạnh ngộ, hạnh ngộ, tại một hồi hàn huyên về sau, ba người ngồi xuống, Khương Văn Vũ nhìn trước mắt cái này tuổi trẻ đến, hơi quá đáng khuôn mặt, trầm ngâm một chút, nói ra, Diệp Tổng, để không biết ngài đối điện ảnh hành nghiệp có hứng thú hay không vậy. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.